nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 51 tang lễ che giấu sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tang Pi được diễn ra tại biệt thự Hoa Hồng Trắng, nơi mà Pi và Jin từng sống những ngày tháng cuối cùng của Pi. Một lễ tang lặng lẽ và không có nhiều khách đến viếng, chỉ một vài người bạn cũ và những người quen biết với cô cha mẹ Pi. Tuy giận con gái hư hỏng nhưng khi nghe tin cô qua đời thì đau lòng khôn xiết, nhưng vì Jin muốn được bên cạnh Pi những giây phút cuối nên đành chấp nhận để tang lễ của Pi tại biệt thự này. Jin đứng lặng lẽ cạnh chiếc quan tài, căn biệt thự màu trắng tang thương ngoài trời không một chút nắng u buồn. Nước mắt Jin như đã cạn, cô không còn có thể khóc được nữa, cứ thế mà lặng yên với đôi mắt xa xăm. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Jin, từ khi mang thi thể của Pi về tại biệt thự Jin đã im lặng mà không hề nói một câu nào, cũng không hề khóc. Cô cứ thế mà im lặng nhìn về phía Pi, không ăn không uống khiến cơ thể tiểu tụy. Jin, em ăn chút gì đi, đừng quá thương tâm như vậy. Ken đi tới phía Jin đang đứng mà đưa cô một chút đồ ăn. Jin không nhìn lại Ken, cũng không nói gì, gương mặt không có một chút cảm xúc. Không ăn thì em cũng uống chút nước đi. Jin, xin em đừng như vậy. Ken đau lòng khi nhìn thấy Jin cứ thế mà giày vò bản thân mình. Jin vẫn im lặng, không hề có một chút thái độ đáp trả lời nói của Ken. Ken không biết phải làm sao để cô gái nhỏ này có thể bình tâm trở lại. Pi mất đi chính anh cũng thật là đau lòng, Pi vì cứu anh mà chết đi, điều này làm Ken giày vò hơn bao giờ hết. Những lời sau cuối mà Pi nói với anh khiến anh ghi sâu vào trong tâm thức, nhưng Ken biết trong trái tim anh chỉ có một mình Jin, với Pi có thể chỉ là một chút tiếc thương cho một cô gái đáng thương. Trần Hậu suốt thời gian diễn ra tang lễ đều túc trực ở biệt thự Hoa Hồng Trắng, anh thấy Jin cũng xót xa nhưng lại không thể tới gần cô vì anh sợ mình lại không thể kiềm chế lòng mình mà day dưa không dứt với mớ tình cảm đơn phương. Cuộc sống hôm nay của Trần Hậu là nhờ có thiếu gia Minh Chí, một quân tử không thể phản bội lại ân nhân của mình. Trần Hậu chỉ biết từ xa mà quan tâm và làm những việc mình có thể làm đối với người con gái nắm giữ vị trí trong lòng anh. Chiếc xe màu đen thắng lại trước căn biệt thự màu trắng, Minh Chí bước xuống với một bộ vest đen tiến vào trong biệt thự. Anh đến đây làm gì? Ken thấy Minh Chí liền chạy ra ngăn cản. Minh Chí không muốn gây gỗ với Ken trong lễ tang của Pi nên không trả lời mà tiếp tục bước vào trong. Anh không được bước vào đây. Ken tức giận kéo vai Minh Chí không cho bước vào. Ken thiếu gia, cậu nên bình tĩnh lại. Trần Hậu nhìn thấy liền đi tới mà ngăn cản Ken. Minh Chí nhìn thấy Trần Hậu đi tới thì không nói gì mà tiếp tục đi vào trong. Anh chào xong thân của Pi sau đó thắp một nén nhang dã từ người đã khuất. Minh Chí cắm nén nhang lên bàn thờ, sau đó cúi lại rồi ngẩng mặt nhìn về phía Jin. Đừng quá đau buồn, Minh Chí đi tới đứng trước mặt Jin mà nói. Jin không trả lời nhưng ánh mắt đã rời lên gương mặt Minh Chí. Em ốm quá, nghe Trần Hậu nói em không chịu ăn uống sao? Minh Chí khẽ đưa tay lên mặt Jin vuốt bờ má đã hóp lại. Jin vội hất tay Minh Chí ra khỏi bờ má, lùi chân về phía sau khẽ nói thật nhỏ, anh về đi, từ này đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Jin, anh thật sự xin lỗi. Minh Chí nói, Jin im lặng như không nghe những gì Minh Chí nói. Được rồi, anh sẽ về nhưng em hãy uống chút nước đi, đã hơn 2 ngày em không ăn uống thứ gì. Minh Chí cầm một ly nước trên bàn đưa về phía Jin. Jin vẫn không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chí biết cô cố chấp sẽ không nghe lời khuyên của ai mà tự làm hại bản thân mình. Minh Chí đưa ly nước lên miệng mình hớp một ngụm, sau đó bá đạo đưa môi mình hôn lên môi Jin, dùng lưỡi đưa hết tất cả nước trong miệng mình đến miệng Jin cho đến khi cô chịu nuốt hết. Jin quá bất ngờ vì hành động của Minh Chí nên không thể chống cự mà cứ thế nuốt hết nước từ miệng anh truyền qua, sau đó trấn tĩnh lại mà đẩy Minh Chí ra khỏi người. Anh vô sỉ, Jin tức giận mắng, tôi vô sỉ cũng được, miễn là em chịu uống chút nước. Minh Chí đưa ly nước đến trước mặt Jin, cô tự nguyện uống hay để tôi dùng cách của tôi, anh là gì mà có quyền ép tôi, mau cút đi. Jin tức giận hét lớn. Quảng cáo, Ken từ phía xa nhìn thấy hành động của Minh Chí thì trong lòng nóng dân như lửa đốt mà nhanh tiến về phía hai người họ. Tên khốn kiếp, anh dám động vào Jin. Ken nắm cổ áo Minh Chí hét, buông ra, tôi không muốn đánh nhau với cậu. Minh Chí không chống cự lạnh lùng trả lời, anh biến đi, nơi này không chào đón anh. Ken hất cổ áo Minh Chí ra mà nói. Jin nhìn thấy hai người họ trong lòng càng thêm phiền muộn, Pi ra đi là sự mất mát to lớn nhất mà cuộc đời cô gặp phải. Khẽ nhìn hai người trước mắt, Jin chợt lên tiếng, cả hai dừng lại đi, Pi sẽ không vui khi các người ồn ào như vậy. Nếu muốn đánh nhau, cãi nhau cứ việc ra ngoài, biến mất khỏi cuộc sống của tôi càng tốt. Jin nói rồi lặng lẽ đi tới đối diện hình Pi phía trước, miệng khẽ cười nhưng dòng nước mắt lăn xuống. Pi, mình hứa sẽ chăm sóc thật tốt bé con, cậu hãy phù hộ cho bé con sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, đừng để nó giống như chúng ta. Minh Chí và Ken nghe Jin nói như vậy thì biết cô đang mắng chửi bọn họ nên cả hai cùng im lặng mà bước ra ngoài. Quốc Toàn sau khi đi công tác từ thiện ở vùng sâu vùng xa quay về lại thành phố thì nghe tin Pi qua đời như sét đánh ngang tai. Anh vội chạy đến biệt thự Hoa Hồng để xác định lại thì bàng hoàng nhìn không khí tang thương bao phủ cả căn biệt thự rộng lớn này. Jin, vì sao một người đang khỏe mạnh lại ra đi như vậy? Quốc Toàn đứng trước di ảnh của Pi mà đau lòng hỏi. Cô ấy bị trúng đạn, là lỗi của tôi. Jin khẽ nói, nước mắt lại rơi. Trúng đạn sao, cô mau nói cho tôi biết vì sao. Quốc Toàn mất bình tĩnh mà nói lớn. Bác sĩ Toàn, cậu nên bình tĩnh. Thấy thái độ quá khích của Quốc Toàn nên Trần Hậu bước vào mà nói. Chuyện gì đã xảy ra, vì sao chỉ mới vài ngày cô ấy đã ra đi. Quốc Toàn tiến về di ảnh của Pi mà nói. Pi, em vừa mới chấp nhận tình cảm của anh vì sao lại bỏ đi như vậy, em thật quá ác độc với anh rồi vì sao chưa để anh thể hiện anh yêu em như thế nào thì lại vội vàng ra đi. Bác sĩ Toàn, xin anh đừng trách Pi. Pi đã ra đi trong hạnh phúc, cô ấy chắc là sẽ không hối hận nhưng lại gây ra thương tâm cho quá nhiều người ở lại. Jin đi tới phía bác sĩ Quốc Toàn cũng nhìn di ảnh Pi mà mỉm cười trong nước mắt. Cô nói cô ấy ra đi trong hạnh phúc là như thế nào? Anh sẽ không hiểu đâu. Còn đứa bé như thế nào? Quốc Toàn nhớ đến việc Pi đang mang thai. Đứa bé vẫn ổn, hiện trang ở bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc. Jin nghĩ về bé con trong lòng thêm một cơn đau lòng. Tội nghiệp bé con, vừa sinh ra đã không còn mẹ. Quốc Toàn khóe mắt cay. Không, tôi chính là mẹ của bé con, tôi sẽ yêu thương bé con luôn cả phần của cậu ấy. Jin nói rồi mỉm cười. Bé con rất xinh đẹp, đẹp như cậu vậy Pi à, cả hai cùng nhìn di ảnh của Pi mà trong tâm thức mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Ken đi vào thì nhìn thấy Quốc Toàn liền đi tới. Anh chính là chồng của Pi. Ken đưa tay hỏi, không, tôi chỉ là một người theo đuổi cô ấy. Quốc Toàn bắt tay đáp, anh không phải chồng Pi sao? Ken bất ngờ, vậy vì sao cô ấy nói anh là chồng cô ấy? Pi yêu anh đến chết như vậy, làm sao có thể cưới người khác? Jin khẽ nhìn Ken mà nói, vậy đứa bé kia không phải con anh? Ken hỏi Quốc Toàn, vâng, nhưng tôi sẽ coi bé con như chính con ruột của mình. Quốc Toàn nhẹ nhàng đáp, vậy cha đứa bé là ai? Ken giật mình hỏi, đến bây giờ anh vẫn chưa biết nó chính là con. Quốc Toàn đang nói thì Jin ngăn lại, còn ai không quan trọng, quan trọng là Pi chính là mẹ của bé con và tôi sẽ là người nuôi dưỡng bé con. Jin nói chen vào lời Quốc Toàn. Ken nghe Jin nói như vậy thì không hỏi thêm nữa, khi nghe Quốc Toàn nói đứa bé không phải con của anh ta thì Ken liền nghĩ đó chính là con của Ken trong một lần nhầm Pi với Jin mà gây ra hậu quả cho Pi. Nhưng rồi khi nghe Jin nói như vậy anh liền nghĩ đó không phải con mình vì nếu là con của anh thì có lẽ Pi đã nói với Jin rồi. Jin tiễn Quốc Toàn ra về trên con đường hai bên đầy hoa hồng trắng Quốc Toàn khẽ hỏi. Vì sao cô lại không cho anh ta biết, anh ta không xứng đáng. Jin đáp, cô sẽ giữ mãi chuyện này sao, cha con họ nên đoàn tụ. Quốc Toàn khuyên Jin nên cho Ken biết, anh ta với Pi không hề có tình yêu, con của Pi anh ta sẽ yêu thương sao? Tôi rất hận anh ta, vì anh ta mà Pi phải chịu quá nhiều đau thương và mất mát. Jin nghĩ đến mà tức giận, cô ghét anh ta như vậy sao còn để anh ta đến đây? Vì Pi yêu Ken, tôi không có quyền lấy đi hạnh phúc của Pi. Tôi muốn làm cha nuôi của bé con, được anh có thể đến thăm bé con bất cứ khi nào anh muốn. Quốc Toàn lên xe tiến về bệnh viện, lúc này nước mắt anh khẽ rơi. Pi, người con gái có thể suốt đời tôi sẽ không thể quên. Cách chương.